Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tin tức lên sóng, mọi người trong đoàn làm phim đều ở trên núi. Sau đó bọn họ cũng sẽ bởi vì Lâm Tiêu mang tâm lý nạn nhân, chắc xấu hổ không muốn thanh minh. Chiêu này của Lâm Tiêu quá tàn nhẫn. Người đàn ông khiêng Mạc Vân Thiên kia tuyệt đối là tài xế của Lâm Tiêu. Tôi thường đi lại ở Hoành đi 3 mét để chụp ảnh. Tôi đã gặp anh ta nhiều lần. Mạc Vân Thiên thật thảm mà. Trước kia bị ba bạo hành, sau lại bị tội danh của ba mình liên lụy. Tôi nghe nói thành tích trung học của Mạc Vân Thiên siêu tốt, muốn vào trường đại học ở Trung Quốc cũng được. Hình như bởi vì chuyện của ba anh ấy, hại anh ấy không thể tham gia kỳ thi đại học. Sau đó nghe nói anh ta vì chăm sóc mẹ mình, đi làm nhân viên bán hàng kiếm tiền. Thật sự cuộc sống không dễ dàng. Khi đó Mạc Vân Thiên mới chỉ 18 tuổi phải không? Cậu bé bình thường ở tuổi này đều ở trường đại học vô ưu vô lo mà học hành. Mà anh ấy lại vừa phải chăm sóc mẹ mình, vừa phải đi đóng phim. Thật sự thật vất vả quá. Ôi, đau lòng cho Mạc Vân Thiên quá đi. Đau lòng. Một, nếu như không có máy nghiền, lúc này Mạc Vân Thiên sẽ bị Lâm Tiêu hại chết. Sau khi bạo nam dưa một lần của máy nghiền dối trá được gửi đi, dư luận Weibo một lần nữa bị tàn sát. Bạo nam dưa một lần, nạn nhân trong nam dưa đều từng là nghệ sĩ hạng nhất, đều từng có danh tiếng lớn trên mạng, cũng từng có một lượng lớn người hâm mộ. Thần tượng ngày xưa bị toàn mạng anti-fan bị oan khuất, fan đều tranh nhau xuất hiện, muốn xả giận vì thần tượng nhà mình. Trong phòng khách sạn Hoa Mỹ, Hạ Trừng Trừng nhìn dư luận trên mạng. Trước đây máy nghiền dối gửi Weibo đều sẽ lợi dụng một chút từ khóa tìm kiếm nóng hiện có. Như vậy tin tức lên men nhanh chóng, có thể nhanh chóng được người khác nhìn thấy. Nhưng tin đồn lần này, Tạ Chi Hành trực tiếp để quan hệ công chúng của Thiên Thịnh phối hợp với Hạ Trừng Trừng. Thiên Thịnh PR ra tay hào phóng, mua top 5 hot search Weibo, cũng đã chuẩn bị một lượng lớn thủy quân. Chính là muốn cho lời nói của máy nghiền dối trá gửi lên mỗi một quả dưa đều được tất cả mọi người trên mạng nhìn thấy. Sử dụng dòng chảy thủ công, chuyển đổi thành dòng chảy tự nhiên. Hạ Trừng Trừng đăng bài không đến 5 phút đồng hồ, hướng gió trên Weibo đã thay đổi rất nhiều. Lâm Tiêu muốn hủy hoại Mạc Vân Thiên, sau đó để anh ta khuất phục. Có máy nghiền dối trá ở đây, không thể nha. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Phó Dương Vinh đi vào trong phòng. Phu nhân, chứng cứ Lâm Tiêu vu hãm đám người Mạc Vân Thiên tất cả đều đã đăng lên mạng. Chúng ta vừa rồi cũng chép một phần cho cục cảnh sát. Có những chứng cứ này, Mạc Vân Thiên sẽ không ngồi tù. Hạ Trừng Trừng có chút hài lòng gật đầu. Phó Dương Vinh là trợ thủ mà Tạ Chi Hành phân công cho Hạ Trừng Trừng. Ngoài ra, còn có đoàn IT ở Giang Thành xa xôi, đều có thể cho Hạ Trừng Trừng sai khiến. Hạ Trừng Trừng vốn chỉ thu thập được chứng cứ Lâm Tiêu hãm hại Mạc Vân Thiên, chính là video tài xế mang Mạc Vân Thiên đi. Còn có M, Á, U của Mạc Vân Thiên cô rút đi trước đó. Về phần dưa của đám người Đàm Duy Nhạc, vốn không kịp cùng lúc phơi bày ra ánh sáng. DTGN há tưng với sự giúp đỡ của hàng chục siêu hacker, tất cả điều này trở nên dễ dàng. Không thể không nói, cảm giác có người giúp đỡ thật tốt nha. Dì Mạc bên kia thế nào rồi? Hạ Trừng Trừng hỏi. Lâm Tiêu chắc chắn là sẽ không buông tha Mạc Vân Thiên đơn giản như vậy. Nếu như toàn bộ mạng đen cũng đánh không được Mạc Vân Thiên, rất có thể cô ta sẽ xuống tay với mẹ của Mạc Vân Thiên. Mẹ là điểm yếu của Mạc Vân Thiên. Năm đó, anh ta vì bảo vệ mẹ mình mà bỏ cả thi đại học. Bây giờ, cũng có thể vì mẹ mình mà từ bỏ cái gì đó. Lâm Tiêu sắp xếp một y tá ở viện dưỡng lão, muốn đem video Mạc Vân Thiên là kẻ hát, y, ế, p dâm cho dì Mạc xem. nhưng người của chúng tôi đã kịp thời ngăn cản cô ta. Phó Dương Vinh nói xong, lấy ra một cái máy tính bảng. Trong máy tính bảng, Tiểu Trần tắt máy tính bảng của mẹ Mạc, nói dối rằng máy tính bảng có vấn đề. Sau khi cô ta mượn để sửa, cô ta mở video Mạc Vân Thiên bị cảnh sát bắt đi, muốn cho mẹ Mạc xem. Cách chương.